Chương trình Ánh Trăng và Ngang Trời do Đài Phát Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần rồi khi chúng ta nói ít nhiều về nước Babylon cổ, Thế Ngữ có để lại một cái câu thòng mà chắc làm quý vị cũng, nếu có chú ý thì cũng khá tò mò. Đó là cái thành cổ loa của chúng ta nó dính dáng gì đến bên thành phố Babylon của miền Trung Đông. Và Thế Ngữ kiểu úp úp mở mở chắc cũng làm nhiều quý vị hơi ngạc nhiên, không biết là giữa đất nước cổ của chúng ta Đông Nam Á và bên Trung Đông nó có hề có một dây mơ rễ má nào hay không. Và hôm nay chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh vào trong góc độ đó, đồng thời nó cũng giải tỏa một số điều rằng nếu quý vị cho rằng đất Trung Đông cổ và văn hóa Đông Á của chúng ta không có việc gì cần phải liên lạc với nhau nhiều, chả cần gì phải đề cập quá nhiều đến họ đến như thế, thì có khi quý vị sẽ thấy rằng không hẳn như thế. Thế thì bây giờ lý do gì mà lại có thể có một cái số câu hỏi về liên lạc văn hóa cổ giữa hai miền với nhau? Thật ra từ lâu người ta có một câu hỏi rất là to lớn là về góc độ Việt Nam trước đi. Việt Nam là góc độ quý vị quen thuộc nhiều hơn. Chắc quý vị đều biết câu chuyện Mỹ Châu An Dương Vương với thành cổ loa. Câu chuyện đó có rất nhiều cái người ta không giải thích được. Đây, một cái nho nhỏ quý vị có thể thấy ngay. Thứ nhất là sử của chúng ta chép rằng An Dương Vương là người ở đất Thục. Chữ Thục trong sử của chúng ta chép, chúng ta nên nhớ tất cả chuyện gì của cái thời Hùng Vương và An Dương Vương á, đều là của một cái thời nước ta chưa có chữ Trung Quốc vào. Thành ra chưa chắc gì chữ Trung Quốc chép đã là đúng. Chữ Thục là chữ gọi tên một miền đất của người Trung Quốc, gọi tên một miền đất ở tỉnh Vân Nam bây giờ. Đó là miền đất mà người ta gọi là landlocked, là bốn bề đất hết, không có biển. Thế mà An Dương Vương nếu đúng là từ đất Thục của cái chữ mà của người Trung Quốc đặt ra để gọi đất ở Vân Nam bây giờ, đất Tứ Xuyên bây giờ, Thục, thì không có lẽ nào, quý vị xem nhé, tất cả câu chuyện của An Dương Vương đều dính rất nhiều tới biển cả. Ông xây một cái thành cuốn ốc như là hiền con tôn ốc. Con gái của ông tên là Mỹ Châu, Mỹ tức là chữ Mỹ Nương tức là ả nàng, mẹ nàng tiếng Việt Nam cổ, còn Châu tức là hạt trai và nàng chết hóa ra một loại ngọc trai. Rồi lúc mà ông chém đầu con gái xong rồi thì ông đi xuống biển và cái người mà giao cho ông cái quốc sách để làm nên tất cả mọi thứ là một ông thần rùa, và cái móng thần của ông này thần là con rùa. Toàn bộ hệ thống hình tượng tập trung chung quanh nhân vật An Dương Vương là những hình tượng của biển cả. Một ông thần rùa, một cô con gái tên là Ngọc Trai, một cái thành xoắn hình tôn ốc, và khi chết thì ông đi xuống biển. Có lẽ nào An Dương Vương lại là một người xuất thân từ một miền đất là Tứ Xuyên, bốn bề toàn đất liền, không có biển cả. Người ở miền núi như thế đi xuống thì câu chuyện của ông phải phảng phất khí vị núi thì mới đúng chứ. Do đó An Dương Vương từ lâu đã làm cho các nhà cổ sử Việt Nam gãi đầu. Và xin thưa với quý vị là chưa hề có câu trả lời cuối cùng, người ta chỉ đặt ra câu hỏi mà không ai trả lời được. Đơn giản một điều là sử của chúng ta chép, thật ra mà nói nhất là cái khoảng của Hùng Vương và An Dương Vương chúng ta còn lại rất là sơ sài, đồng thời lại viết bằng chữ Hán là chữ của hệ thống văn hóa phương Bắc. Lúc quá muộn màng nên là chúng ta không còn có thể dễ dàng đoán ra được đằng sau cái chữ của thời đã chép xuống là các người Việt Nam khi học chữ Hán họ đã mượn cái chữ của chữ Hán để ghi xuống cái chữ gì ở ngoài đời của tiếng Việt Nam. Chúng ta nhớ đến đời Trần Thuyên thì bắt đầu mới chế ra văn nôm để mà viết từ chữ nôm để viết từ chữ của chúng ta, đó là giữa đời nhà Trần rồi, cách đây mới khoảng chừng 700 năm thôi mà chúng ta không còn chữ nào để lại của cái thời Trần lúc mà mới đặt ra chữ nôm. Còn trước đó thì là người Việt Nam ở Việt Nam vẫn nói những thứ tiếng Đông Nam Á nhưng viết xuống chỉ viết bằng tiếng Hán mà thôi. Thành ra khi dùng ngoại ngữ viết về văn hóa của mình đều rất khó. Chúng ta tưởng tượng nếu chúng ta bây giờ phải đọc văn hóa Việt Nam mà viết toàn bằng tiếng Anh không thôi, mà nhớ tiếng Anh không bỏ dấu, thì có vị tưởng tượng làm sao mà có thể dựng ra được nhân vật. Có khi người ta lầm tưởng chẳng hạn như là bà Trưng Trắc, bà Trưng Nhị, có người đã từng đoan quyết rằng tên của bà là vì mẹ các bà nuôi tầm, thành ra là tên của bà Trưng Trắc tức là trứng chắc, và tên của bà Trưng Nhị là trứng nhì, có nghĩa là trứng con tầm, mà cái trứng lứa đầu tiên thì trứng nó rất là chắc, còn trứng kia trứng lứa thứ nhì. Trưng Trắc Trưng Nhị là ghi âm chữ trứng chắc và trứng nhì. Chúng ta thấy là những cái thuyết như thế là những cái thuyết thường thường mình nghĩ là khó mà tin được, và có lẽ nó đi vì vấn đề dùng chữ này để chép chữ kia, dùng chữ Hán mà chép tiếng Việt Nam nhiều khi cũng khó khăn như thế dùng tiếng Anh không có dấu mà chép tiếng Việt Nam cổ vậy. Thành ra vì vậy, thứ nhất là đặt câu hỏi về An Dương Vương, từ đó quý vị thấy đây là một huyền thoại của miền đất biển. thế văn hóa nào đã sản sinh ra miền đó mình không còn biết được nữa. Cái điều thứ nhì làm cho các nhà cổ sử của chúng ta cũng hết sức là quan ngại về câu chuyện An Dương Vương là ở chỗ này. Từ câu chuyện An Dương Vương này chúng ta đi một hồi nó sẽ về tới đất Babylon, quý vị đừng lo. Thành ra Thế Ngữ cũng đặt như thế để quý vị thấy là chuyện mà chúng ta ngỡ rằng hòa xa vô cùng xa chẳng dính, chúng ta có khi có thể dính, chỉ có là có thể thôi. Nhưng mà vì nó mất quá nhiều chúng ta phải xét để mà nghĩ xem nó có thể nào hay không. Do đó ít nhất mình để ý, mình tìm tòi, biết đâu sau này lại chẳng có câu trả lời. Hiện giờ thì câu trả lời đều chưa có. Thế cái điều thứ nhì về câu chuyện An Dương Vương mà ai cũng lo lắng là chuyện gì? Quý vị chắc không hề ai biết rằng trong sử Việt Nam của chúng ta chép lại một lần thứ hai câu chuyện tình, cái loại mà chàng con trai đi ở rể xong rồi nhờ vợ để mà gạt bố vợ, lấy hết tất cả đồ đạc của bố vợ về và làm cho bố vợ mất hết tất cả mọi thứ. Người con gái đã bị yêu chồng mà phản cha. Người ta có chép một lần thứ hai câu chuyện y hệt như câu chuyện đó, mang tên khác. Chúng ta nhớ sau này Việt Nam đến hàng bao nhiêu thế kỷ sau đó, khoảng chừng thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên đó, có chuyện Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử đánh nhau. Mình nhớ là Lý Bí dựng nước Vạn Xuân, Lý Bí nằm xuống chết rồi thì để lại hai người. Một người là tướng của Lý Bí mà thôi, không có quan hệ máu mủ huyết thống gì hết, là Triệu Quang Phục. Còn người kia là cháu gọi Lý Bí bằng bác hay bằng chú gì đó, là Lý Phật Tử. Lý Phật Tử thì lại tuy là dòng dõi có giọt máu của Lý Bí trong người, nhưng lại muốn đem nước Việt Nam giao lại trở lại cho Trung Quốc cai trị. Còn Triệu Quang Phục thì không chịu, thành ra là hai bên đánh nhau và Triệu Quang Phục biến thành ra một cái ông tướng du kích đầm lầy và dựng ra cái đầm Nhất Dạ Mộ Trạch. Thế Ngữ nhắc lại như vậy để quý vị còn nhớ được các nhân vật đó. Thì là thường thường chắc quý vị đều không biết rằng trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bộ sử cổ nhất của chúng ta, chép câu chuyện của Lý Phật Tử với Triệu Quang Phục y hệt như câu chuyện Triệu Đà An Dương Vương. Cũng có cái chuyện phe bên Lý Phật Tử đè cho ở rể con trai Lý Phật Tử sang ở rể bên lấy con gái Triệu Quang Phục. Xong rồi lần này cũng vậy, con trai Lý Phật Tử là Nhã Lang và con gái bên Triệu Quang Phục là Cảo Nương. Thì Nhã Lang về đến Cảo Nương rồi thì lại cũng nhờ Cảo Nương mách cho là cha của mình, mách chín đắc thắng là nhờ cái gì. Ở đây không còn là cái con rùa và cái lầy nõ thần như câu chuyện An Dương Vương nữa, mà hóa thành ra là móng con rồng. Thưa quý vị, không còn là móng rùa mà là móng con rồng. Và móng con rồng đó là Triệu Quang Phục trong câu chuyện này là cài được cái mũ đầu mâu của mình, thành ra lúc nào cũng thắng trận. Thì vì vậy Nhã Lang mới lập tức làm một cái móng giả thế vào cái móng đó, lấy cái móng thật đem về. Thế là sau đó thì là Triệu Quang Phục bị tan vỡ và Lý Phật Tử thắng cuộc. Nhưng sau đó thì Trung Quốc qua thì Lý Phật Tử cũng thắng được Triệu Quang Phục rồi, thì cũng mất nước Việt Nam của chúng ta về tay Trung Quốc. Thành ra câu chuyện nó mãi mãi không đề tiếng thơm. Thì câu chuyện này làm cho từ các nhà chép sử cổ của chúng ta, chính Lê Văn Hưu đã ngạc nhiên nói tại sao câu chuyện Nhã Lang, Cảo Nương, Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử nó giống y hệt cái bộ bốn Triệu Đà, An Dương Vương, Trọng Thủy, Mỹ Châu đến như thế. Câu chuyện y hệt với nhau, chẳng khác nhau một tí nào. Có lẽ là sự sửa chép lầm, có nghĩa là từ một chuyện chép làm hai chỗ, đổi tên mà thôi. Điều đó thì chính các nhà chép sử cổ của chúng ta đầu tiên chép xuống cũng đã có câu hỏi. Và vì vậy thường thường người ta bây giờ khi dạy sử Việt Nam hiện đại, người ta chỉ dạy cho quý vị cái mảng Trọng Thủy Mỹ Châu vì nó đẹp hơn, nó nổi tiếng hơn và nó xưa hơn. Và người ta coi là câu chuyện Triệu Quang Phục là bắt chước câu chuyện kia mà chép lại cho nó có chuyện để kể thêm. Vì quả thật sử liệu của thời Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử cũng rất là rối rắm. Chính là Triệu Quang Phục có cơ may là không có thật ngoài đời nữa, thưa quý vị. Trong sử Việt Nam cổ có hai con người mà sử Trung Quốc không bao giờ chép đến, đó là Triệu Thị Trinh và Triệu Quang Phục. Đặc biệt là hai nhân vật này đều là họ Triệu, và hai nhân vật này đều không có sử Trung Quốc nào chép đến. Có nhiều người cho rằng vì Trung Quốc họ ghét mình, thành ra là mình đánh họ, mà họ không ưa thì họ không chép. Nói như thế không đúng. Sử Trung Quốc tuy họ có ghét những người chống họ thật, nhưng họ chép rất đủ, vì chính là họ là quan cai trị, họ cần phải biết rõ những người chống họ là ai, tên tuổi là gì. Tất cả những người làm khởi nghĩa ở Việt Nam cổ chống lại Trung Quốc, sử Trung Quốc chép đủ, không thiếu một điều gì. Hai Bà Trưng là chính Trung Quốc chép rất đầy đủ cho chúng ta. Những người khác như là thậm chí như Phùng Hưng hay Khúc Thừa Dụ hay là Lý Bí, họ đều chép rất đầy đủ. Lý Phật Tử cũng có xuất hiện. Tức là nếu mà nói rằng Trung Quốc vì ghét Triệu Thị Trinh chống họ dữ tợn quá mà ghét Triệu Quang Phục quá mà không thèm chép thì vô lý. Trung Quốc chép rất đầy đủ. Chẳng hạn như bà Triệu, cả sự Việt Nam chép về bà Triệu, chẳng hạn sự thành công của bà Triệu cũng không bằng bà Trưng. Bà Trưng là chiếm được Mê Linh, đóng đô lấy được 72 thành, làm vua bà được hẳn chừng 3 năm. Tức là lấy quốc hiệu, lập thành nước đàng hoàng tử tế. Thế mà người Trung Quốc còn chép. Còn bà Triệu chưa đến mức độ đó. Bà Triệu là chỉ có đánh vài trận làm cho quân Ngô rất là lo sợ mà thôi. Rồi bà chết đi ở nơi cái miền núi Châu Hoan Châu Ái. Bà Triệu chưa một lần lấy được 72 thành của cả Giao Chỉ, và chưa hề phất cờ xưng vương, nhưng mà dựng nước được 3 năm rồi Mã Viện mới trở sang. Thành ra nếu bảo rằng sử Trung Quốc chỉ toàn chép những chuyện họ thích, chuyện họ ghét họ bỏ đi, không lý gì họ chép bà Trưng mà họ lại bỏ bà Triệu, họ không chép. Thành ra hôm nay trong chương trình này thì chúng ta để câu hỏi cho quý vị về sau, cái chuyện mà xét về cái vấn đề thực giả của Triệu Quang Phục và Triệu Thị Tinh là một câu hỏi rất là hấp dẫn và sẽ nằm trong một chương trình khác. Nhưng mà nhắc lại với quý vị, thứ nhất là quý vị đừng tưởng rằng cái gì trời Trung Quốc không chép cũng vì họ ghét mình họ bỏ qua. Có những lý do để bây giờ các nhà khoa học hiện đại có thể tin rằng riêng hai nhân vật họ Triệu ở Việt Nam là hai người trong huyền thoại chứ không phải là hai người có thật ngoài đời. Bà Trưng có thật. Khúc Thừa Dụ có thực, Phùng Hưng có thực, Mai Thúc Loan có thực, Lý Bí có thực, Lý Phật Tử có thực, và sử Trung Quốc chép họ rất đầy đủ, và sử cai trị của họ lúc bây giờ thuộc địa giao chỉ họ chép không có thiếu điều gì. Họ bỏ hai nhân vật họ không chép, bà Triệu và ông Triệu kia có lý. Đồng thời một cái nữa là hồi đó Thế Ngữ cũng vậy, mình nghĩ lại và nói họ Triệu không có ở Việt Nam, tuy rằng hầu hết các họ của Việt Nam trừ họ Lê và sau này là họ Nguyễn là hai họ gần như thuần chủng, không có dính đến nhiều đến về vấn đề Trung Quốc, nhưng hầu hết các họ khác của Việt Nam để lại bây giờ đều là gốc họ Trung Quốc mà ra, có khi không phải là máu mủ mà do người Trung Quốc họ cai trị rồi họ ban cái họ cho dân chúng phải đi theo vậy thôi. Triều Tiên cũng vậy, Đại Hàn thì họ của Đại Hàn và họ của Việt Nam đều là họ của Trung Quốc mang sang. Thế Ngữ lặp lại là chưa chắc gì đã là cùng máu mủ, có khi họ là do ban phát mà cho, nhưng mà phải nói rằng họ ở Việt Nam và ở Triều Tiên không hề có họ bản xứ để lại. Bên Nhật Bản thì họ có họ bản xứ của họ, họ không có dính gì tới họ Trung Quốc, không có họ nào có Nhật trùng với họ của Trung Quốc, trong khi họ của Việt Nam và Đại Hàn thì trùng với Trung Quốc gần như là 100%, trừ họ Lê của mình. Họ Lê mình không bao giờ xuất hiện bên Trung Quốc, còn họ Nguyễn bên Trung Quốc có nhưng mà rất là ít, và người ta đoán là cái chữ Nguyễn dùng bên Việt Nam chắc là phiên âm một cái họ cổ của Việt Nam nào đó. Thành ra ở Việt Nam có hai họ Nguyễn và Lê, chắc chắn là thuần chủng. Còn họ Lý và họ Trần thì là gốc Trung Quốc rất là rõ ràng, mà cả sử cũng chép, mình nhớ là đời vua nhà Trần cũng thế, họ nhà Trần làm nghề đấy, đánh cá từ bên Phúc Kiến đi sang Việt Nam mấy đời là chuyện sử đại, vì sử cái chép rất rõ ràng và đầy đủ. Trần Hưng Đạo là gốc người Trung Quốc rất là đậm đà, là cái lẽ đương nhiên chúng ta không thể chối cãi được điều đó. Rồi tóm lại thành ra thứ nhất là họ Triệu. Thế Ngữ mới nhớ lúc mà đọc cái thuyết đầu tiên nói rằng có khi là Triệu Thị Tinh và Triệu Quang Phục không có thực, thì đầu tiên Thế Ngữ cũng nghĩ là kỳ vậy, người Việt Nam mà nói gì kỳ, hai người rõ ràng mình đọc trong sử mình xưa nay vẫn thấy chép đầy đủ như thế, tại sao lại bỏ riêng hai người ra không có thực. Thì thứ nhất là cái sử liệu Trung Quốc không chép, mà Thế Ngữ đọc thì thấy họ nói rất là cần vinh sinh, đúng quả thật, không phải là cứ đổ thừa là vì Trung Quốc họ ghét mình họ không chép được, họ chép rất đủ những người khác không có lý do gì. Nhưng lý do thứ hai mình chợt chống tay lên cầm nghĩ lại, và quả thật chỉ có hai người này trong nguyên bộ cổ sử Việt Nam mang họ Triệu mà thôi. Quý vị lấy cái index của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra, lấy index của bất cứ một cái bộ nào của về sử Việt Nam cổ ra, quý vị sẽ thấy không hề xuất hiện người họ Triệu ở Việt Nam. Tuy Việt Nam có nhiều họ bên Trung Quốc đưa ra, trong đó có họ Lý, có họ Trần, nhưng riêng họ Triệu thì không hề có. Xưa nay ở Việt Nam người họ Triệu là người di dân Trung Quốc mới sang sau này, họ Triệu nó không thâm nhập vào cuộc sống Việt Nam. Họ Lý và họ Trần thì nó có thâm nhập, họ là họ Phạm, họ Phan thì nó có thâm nhập, các họ khác nó có thâm nhập, nhưng mà riêng họ Triệu không hề thâm nhập. Chúng ta có thể lập nguyên bộ đó ra lên index, chúng ta sẽ không thấy có một ai khác mang họ Triệu trong cả cái thời cổ của Việt Nam chúng ta, cả thời Bắc thuộc lẫn thời Lý Trần gây nên độc lập. Thành ra hai nhân vật này mang một cái họ rất là kỳ lạ, một cái họ và nó thẳng là không có ở Việt Nam. Và mình nhìn ra trong cái index ngoài ra chỉ có một người thứ ba, là có một người huyền thoại là bố Triệu Quang Phục, là Triệu Tính hay Triệu Tinh gì đó dưới cái thời Thái Thú Ngô Lục Dận. Thành ra cái lý do là đó mình thấy rõ ràng là đây, bây giờ là chứng minh được quý vị ít nhiều là Triệu Quang Phục, ít nhất quý vị nên đặt câu hỏi, không cho là người có thật dễ dàng đâu, nó không hiển nhiên như thế. Thế thì rõ ràng mình thấy là cái câu chuyện về một ông vua ở cái miền đất biển thua một cái ông vua có cốc gác ở bên Trung Quốc sang, và thua bằng con đường ở gửi rể. Rồi người rể về nhà là lấy mất một cái báu vật của bố vợ, và sau đó là đi phản bố vợ. Rồi trở về với bố ruột của mình. Đó là một cái mẫu chuyện mà rất là thường có. Mình thấy như thế thì có lẽ là cả chúng ta biết cái thời An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy cũng rất ư là huyền thoại. Cái thời của Triệu Quang Phục đã nói Triệu Quang Phục là người gần như chắc chắn bây giờ là không có thật, cho nên câu chuyện nó cũng rất ư là huyền thoại. Tức là nó có một cái câu chuyện huyền thoại ở cái đồng bằng sông Hồng, và người ta đã gán câu chuyện nó làm hai lần cho hai nhân vật mà sử rất là mù mờ. Sử của An Dương Vương thật ra cũng rất mù mờ. Trước khi chia tay thì quý vị cũng nhớ kỹ một điều là người Việt của mình vẫn thường hay nghĩ Mỹ Châu là một công chúa Việt Nam bị một ông thái tử Trung Quốc phụ bạc. Điều đó lầm. Sử cổ Việt Nam mình chép không hề nhận An Dương Vương là vua Việt Nam. Mình nên nhớ là sử của mình chép là An Dương Vương là người đất thục. Mà như Thế Ngữ đã nói là câu này có vẻ vô lý, không lý nào mà ông vua đất thục. Cái nếu quả thật cái chữ thục của người Việt Nam mình chép trong sử Việt Nam là chữ thục của người Trung Quốc gọi Tứ Xuyên thì thục ấy vô lý. Còn nếu mà thuộc phiên âm một cái chữ nào khác mà chúng ta không tìm được nữa bây giờ thì đành phải chịu vậy. Nhưng mà nói chung là cái ông An Dương Vương rất là mù mờ, và sử Việt Nam cổ chép lại rõ ràng là ông này ở nước khác đến cầu hôn. Đó là chú của An Dương Vương đến cầu hôn con gái của Hùng Vương. Hùng Vương không chịu gả. Thành ra chú An Dương Vương mới oán về bệnh rồi chết, rồi mới nhường ngôi lại cho cháu, rồi dặn cháu phải trả thù. Thành ra lúc mà thuộc phán đến để mà lấy nước của Hùng Vương thì sử cổ Việt Nam chép rất rõ ràng là thuộc phán, nếu mình coi Triệu Đà là người nước ngoài thì thuộc phán cũng là một người nước ngoài. Có lẽ cái thế bây giờ mình đoán đoán được chắc là một cái nước nào đó cổ, tiền thân của các nước sau này là Nam Chiếu hay là các nước Đại Lý, tức là thuộc về các tông, thuộc về Tạng hay là về hoặc là Tây Tạng hoặc là Miến Điện hoặc là Thái Lan cổ hoặc là Lào cổ hoặc là các bộ lạc bây giờ còn núi như Hà Nhì, Lô Lô các thứ như thế, mà tông chủng không phải là tông chủng của người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta là cùng tông với người Mường, cùng tông với người Chích, cùng tông với lại người Giấy, cùng trùng tông với người Cà Tu, còn người Tây và người Nùng thì cùng tông với người Thái, còn các bộ lạc khác như Hà Nhì, Lô Lô là cùng tông với người Miến Điện và người Tây Tạng. Chúng ta đừng vội nghĩ cứ ai sống ở đất Việt Nam đều là gốc người Việt cả đâu, họ có những chủng khác nhau của họ. Thành ra như vậy thì sử cổ của mình chép rõ ràng xem rằng Triệu Đà là một người ở bên nhà Tần sang thì rõ ràng là Trung Quốc không nói rồi. Nhưng mà cả An Dương Vương cũng không phải là một ông vua thuần chủng Việt Nam. Nếu chúng ta nhận Hùng Vương là Việt Nam thì thuộc phán An Dương Vương là một người ở nước khác mang quân sang chiếm nước của Hùng Vương rồi mới dựng thành Cổ Loa, rồi mới để cho con gái của mình bị mất về tay của Mỹ Châu, Trọng Thủy. Vì chúng ta đau thương câu chuyện đó, chúng ta hay nhận Mỹ Châu là công chúa Việt Nam, cho nên nhớ nếu chúng ta coi Mỹ Nương con gái của vua Hùng là công chúa Việt Nam thì Mỹ Châu là con gái của một người đã giết vua Hùng và đã lấy nước của vua Hùng để rồi mất nước về tay của Triệu Đà. Thành ra có lẽ chúng ta cũng không có nên, nếu mà xét mề mặt, nếu chúng ta chỉ thương vì chủng tộc thì chúng ta không có lý gì để khóc vì Mỹ Châu nhiều đến như thế. Còn nếu chúng ta bất chấp chủng tộc mà coi là câu chuyện lúc nào câu chuyện tình đau thương thì chúng ta hãy nghiễm nhiên khóc cho nàng Mỹ Châu chết rất là oan uổng. Không cần nàng phải là người Việt thuần chủng chúng ta mới khóc cho nàng, đó là điều mà Thế Ngữ đồng ý. Nhưng mà những người cho rằng nàng là công chúa Việt Nam 100% và đây là câu chuyện một cô gái Việt Nam bị một tên Trung Quốc phản bội là điều không đúng. Đây là một tên chiếm nước của Việt Nam bị một tên khác muốn chiếm nước Việt Nam và hai đứa nó choảng nhau và nó chết vì nhau. Về mặt chủng tộc mà nói, chúng ta có lẽ đứng ngoài nhìn chúng ta chỉ thở dài xót xa cho cái sự tranh giành của con người, không lý gì chúng ta phải nhỏ lệ quá nhiều về An Dương Vương và Mỹ Châu nếu chúng ta lấy cái thuyết chủng tộc làm đầu. Mà Thế Ngữ không đề nghị như thế. Rồi, như thế thì đủ cho quý vị thấy là cổ sử Việt Nam mình tưởng rằng biết mà có nhiều cái mình không biết. Và do đó thế này, bên phía Lưỡng Hà Babylon thấy cái gì dính nhau vậy với quý vị? Thế này, cái người đầu tiên mà phát tích văn minh ở bên đất Babylon là một dân tộc tên là Sumer. Tuần rồi khi Thế Ngữ nói quý vị nghe là về các dân tộc Semit, tức là trong đó có chi Babylon, có chi Assyria, có chi Phoenicia, tức là Phoenicia, có chi Hebrew, tức là Do Thái, và có chi Ả Rập bây giờ, tất cả đều là anh em, bà con, chú bác với nhau. Tất cả các chi đều là Semit, họ không phải là những con người đầu tiên phát tích văn minh ở vùng đất đó. Họ là những người bản địa, họ xưa nay họ vẫn ở vùng đất đó, nhưng mà văn minh đất đó phát triển không do họ, mà họ học được của văn minh của một dân tộc khác. Dân tộc đó gọi là tộc Sumer, dân tộc này cực kỳ huyền bí. Không ai biết người Sumer ở đâu tới, không ai biết họ gốc gác ra sao. Ngôn ngữ của họ, Thế Ngữ đã tìm đọc rất nhiều thì không có bộ sách nào dạy ngôn ngữ Sumer dễ dàng. Lúc mà Thế Ngữ muốn tò mò về cổ sử của phương Tây đó, Thế Ngữ đi ra tiệm để mua sách mà tiếng Hy Lạp có rất nhiều. Nếu muốn học đầy dẫy cả chữ Ai Cập tượng hình cổ đại, thật ra ở Mỹ bây giờ rất là nhiều. Quý vị muốn học chữ Ai Cập, quý vị có thể ra tiệm sách, có thể đặt mua một hơi 15-20 cuốn, cuốn nhập môn, cuốn thì sâu sắc, cuốn thì phân tích đầy đủ. Nói chung là văn tự Ai Cập cổ cách đây 3.500 năm huyền bí là như thế, mà sách dạy đầy được. Nhưng mà riêng một cái vấn đề của chữ người Sumer ai cũng nói tới và nhắc tới, chính là họ là người chế ra chữ viết đầu tiên trên thế giới và họ khai tích cho toàn bộ nền văn minh của đất Lưỡng Hà, tức là cái đất Babylon đó. Tất cả các dân tộc kia đều học lại của họ, người Babylon, người Ả Rập, người Hebrew đều là dân tộc ở ngay đất đó, nhưng các dân tộc ấy không tự làm nên văn minh được mà học được của người Sumer. Người Sumer lại không phải từ đó, họ từ một chỗ khác đến, nhưng họ từ đâu đến thì chưa ai tìm ra. Chính bản thân người Sumer họ nói rằng họ từ phương Đông đến. Quý vị lấy bản đồ quý vị nhìn nhé. Bán đảo Ả Rập nằm ở Tây Á, về phía đông của Sumer chỉ có Ấn Độ, sau Ấn Độ rồi là tới Miến Điện và Thái Lan, Miến Điện Thái Lan rồi là đến Việt Nam, Đông Nam Á, chỉ có thế mà thôi. Nếu từ phương Đông đến chỉ có thể từ các miền đất đến. Khổ thay người Sumer là dân tộc phát tích sớm nhất của nhân loại. Lúc người Sumer phát tích ra và chế ra văn tự là khoảng năm 4.000 trước công nguyên. Thời lúc bấy giờ ở bên Trung Quốc chưa có một cái gì hết, chưa có một cái gì gọi là văn minh hết, chỉ có vài ba món đồ gốm lơ mơ. Chữ Trung Quốc đầu tiên mà tìm được giáp cốt văn của đời nhà Thương là phải đến tới thế kỷ thứ 18 trước công nguyên, tức là sau người Sumer cả hàng 25 thế kỷ thì mới có. Quý vị có tưởng tượng họ có chữ viết trước người Trung Quốc 2.500 năm không? Trước 2.500 năm. Thành ra bảo là ai dạy cho họ thì tất cả mọi người đều lắc đầu chịu phép. Tất cả những gì chúng ta có mặt đất bây giờ của bất cứ nước nào đều đi sau họ, không ai đi trước họ. Nhưng mà trong sử Sumer họ nói rất rõ rằng họ không phải là người bản địa của đất Trung Đông. Họ không phải sinh ra gốc gác từ đó. Họ từ nơi khác thiên di đến sau một cơn lũ lụt kinh hồn. Và cái câu chuyện mà nạn hồng thủy mà là ngập khắp cả thế giới là câu chuyện của họ. Chính họ là người làm ra câu chuyện đó trước tiên, câu chuyện đã được người Babylon chép lại. Người Babylon sau này, người Do Thái sang làm nô lệ cho người Babylon mới đem câu chuyện đó về chép lại trong bộ sấm vĩ của nhà mình. Và bây giờ nó hóa ra câu chuyện của toàn thế giới. Thế ngữ nhắc lại là vì bao nhiêu thế kỷ, con người ta chỉ biết cái bộ sấm vĩ của người Do Thái là trước tiên, mà người ta hồi đó chưa ai đọc được chữ của Babylon, chưa ai đọc được chữ của Ai Cập, chưa ai đọc được chữ của Sumer. Thành ra trong suốt hàng bao nhiêu năm, người ta đinh ninh bộ sấm vĩ của Do Thái là bộ sách cổ nhất của loài người, nói về nạn hồng thủy. Đến khi người ta đào được năm 1872, được một cái loạt đất ra và kể chuyện hồng thủy thì người ta hoảng hồn. Và cái chỗ như thế thì vì vậy người Sumer ở phương Đông, và quý vị có biết cái thềm lục địa của Việt Nam đi ra Philippines, bây giờ cái biển Đông của chúng ta rất là cạn, bởi vì ngày xưa có một cái thời vào năm 8000 trước công nguyên đất liền. Cổ sử của người Rade, người Jarai, mấy người mà ở miền núi ở Việt Nam đó, họ nói là ngày xưa là họ đi như đi chợ, họ cưỡi voi, họ chạy từ cái Trường Sơn của miền Trung, họ ra tới ngoài đảo ngoài kia như không, chứ không có biển như bây giờ, biển chỉ đến sau này. Người Rade và Jarai đều nhắc đi nhắc lại như vậy. Có những huyền thoại cổ Việt Nam cho thấy, và các nhà khoa học cho thấy là quả thật là đất liền, người vượn cổ Java là đi bộ từ bên Đông Nam Á đi sang xuống Indonesia, chứ không phải là lội biển mà sang. Toàn bộ cái miền bây giờ là biển ở từ Việt Nam chạy ra Philippines, và từ Việt Nam xuống vịnh Thái Lan chạy xuống Indonesia, ngày xưa rất liền. Và đã có một nạn hồng thủy ghê gớm làm sập tất cả cái vùng đất đó xuống. Và do đó một trong những cái candidate rất lớn cho người Sumer là họ là người ở miền đất bây giờ là nằm dưới lòng đáy biển của biển Đông của Việt Nam. Tức là toàn bộ cái phần đất bây giờ chìm dưới đáy biển, mà các nhà khoa học chưa có giờ xuống lặn dưới đáy biển để tìm xem có cổ sử gì ở đó hay không. Thành ra bây giờ các nhà khoa học đang cố gắng tìm cách nào để xuống lòng biển làm khảo cổ học dưới đáy biển. Khảo cổ học cái mặt đất thì hầu như làm hết rồi. Bây giờ người ta đang rất là xôn xao và người ta nghĩ rằng người Sumer có thể từ đó mà ra. Thành ra những cái thành xoắn ốc ở bên Babylon là thành Ziggurat rất là nổi tiếng, vì vậy mới gọi là hành cung của thượng đế Bab Elu đó, là có thể nào nó dính dáng gì tới cái thành cổ loa của cái loại ăn dư vương xây đồng bằng sông Hồng hay không, là những điều chúng ta không có câu trả lời, nhưng chúng ta có quyền nhìn đến. Và đừng vội cho rằng giữa Babylon và cái Đông Nam Á cổ đại không có dính gì tới nhau. Một câu chuyện rất nhiều quý vị đều biết, hầu hết câu chuyện cổ các dân tộc Việt Nam đều có chuyện nạn hồng thủy, đều có chuyện là hai anh em phải lấy nhau làm vợ làm chồng sau khi cái nạn hồng thủy nó đút xuống. Lúc mà người Trung Quốc chép lại thì họ đổi tên thành Phục Hy và Nữ Hoa, nhưng mà cái chuyện quả bầu và những người đông nạn hồng thủy đó là từ Việt Nam. Quý vị đi khắp, người Giao có, người Mường có, người Thái có, người Tày có, người Nùng có, người Jarai có, người Ede cũng có, tất cả các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đều có. Chính là người Việt Nam hiện đại không có câu chuyện nạn hồng thủy, vì đến đời Hùng Vương mà chép lại sau này đã mất câu chuyện đó rồi. Bên Trung Quốc cũng chỉ có một câu chuyện Vũ Trị Thủy lúc mà Nữ Hoa đội đá vá trời, nhưng cái loại lụt đấy là một loại lụt tương đối khác. Còn cái lụt này nó rất giống với lại cái lụt ở trong bộ sấm vĩ người Do Thái chép, mà chúng ta lặp lại, bộ sấm vĩ người Do Thái không phải là bộ cổ nhất như người ta thường lầm tưởng. Câu chuyện về tạo thiên lập địa và câu chuyện về hồng thủy là họ chép lại của người Babylon chép lại của người Sumer, và người Sumer như trên đã thưa không ai biết họ từ đâu ra. Họ bảo rằng họ từ phương Đông đến, mọi người nhìn và lắc đầu, phương Đông Ấn Độ thời đó, Ấn Độ phát tích sau Sumer, Ấn Độ không thể nào là gốc tích người Sumer được. Văn hóa Ấn Độ phát tích đầu tiên là sau người Sumer, có tới khoảng 500 năm mới có dấu vết đầu tiên. Ở Miến Điện và Thái Lan cổ không có gì hết. Có ở Việt Nam cổ bây giờ tìm ra cũng không có mấy cái, trừ ra một số cái đồ đồng mà chúng ta biết Đông Sơn, nhưng mà nó sau Sumer rất nhiều. Nó sau Sumer có tới cả 2000 mấy trăm năm. Vậy thì chỉ có thể nằm dưới lòng đáy biển từ Việt Nam chạy ra Philippines và từ Việt Nam qua vịnh Thái Lan xuống Indonesia, nếu trong tương lai người ta có thể tìm được một dấu vết gì hết. Và thứ nhất là người Sumer vẫn còn chữ viết đó, thì cái khổ là Thế Ngữ đã từng đọc, thì khổ thay các nhà học giả học được tiếng Sumer mình đọc về đó, họ là những người không biết tiếng Đông Nam Á, thành ra họ đều nói là tiếng Sumer không giống tiếng nào khác trên thế giới, nhưng mình đọc kỹ lại thì thấy là các nhà khoa học đó thường thường, vì ai cũng nghĩ là Babylon và Sumer cổ không dính gì Đông Nam Á, thành ra thường thường người ta không học chung với nhau. Không có một ai biết được tất cả các thứ tiếng ở Đông Nam Á mà lại biết tiếng Sumer. Và không, mà ngược lại cũng vậy, mình là người Đông Nam Á, mình thậm chí tiếng Đông Nam Á mà còn chưa biết hết, nói gì đến tiếng Sumer. Thành ra câu chuyện ngày hôm nay kể cho quý vị nghe như thế là nhằm thứ nhất là cho quý vị đỡ nhức đầu, vì mấy hôm đi Babylon chắc quý vị cũng nhức đầu nhiều. Nhưng mà đồng thời là cho quý vị ít nhất một cái câu hỏi rằng đừng vội cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở Babylon cổ đại là không dính gì đến tôi và tôi không cần biết. Bởi vì hóa ra nó có những dây mơ rễ má nào đó mà trong tuần tới Thế Ngữ lại càng đưa một số nữa. Đều là không có cái gì bắt buộc phải như thế, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ thêm và biết đâu chừng đó nó có những cái mà chúng ta không hề ngờ. Và chương trình hôm nay đến đây là hà mãn, và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Chúng ta lại phải nói thêm để chứng minh cùng thêm quý vị rằng đừng vội cho rằng giữa Đông Nam Á Babylon cổ đại không có gì dính tới nhau cả. Có khi nó có rất nhiều mà mình chưa biết đấy thôi. Chỉ có thể 100-200 năm nữa khi đào được dưới lòng biển lên mới có thể biết được tất cả mọi thứ. Thú vị quá phải không quý vị? Và có lẽ quý vị không hề ngờ câu chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu nó lại có thể nhiều dây mơ rễ má đến như thế được. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Thank you.